Tiêu Sơn xoay người lại, hắn dùng bàn tay bắn ra một ngọn lửa đánh về phía kình khí. Thì ra kình khí phóng tới là một con rắn. Con rắn này bây giờ đã là một con rắn nướng. Nguyệt Mị cả kinh thầm nghĩ, thế nào tiểu tử này ta lại không nhìn ra sâu cạn? Chẳng lẽ hắn là cường giả đấu hoàng? Nguyệt Mị vội vàng bác bỏ, tộc xà nhân từ trước đến nay nếu như có cường giả đấu hoàng hẳn ta phải rõ hơn ai hết. Gì? Hắn dùng loại sức mạnh hệ hòa. Tiểu tử quả nhiên có chút bản lãnh. Bất quá ở trong rừng ẩn giấu hơn 1000 độc xà. Ngươi chẳng lẽ muốn đem bọn chúng giết hết sao? Thản nhiên liếc mắt nhìn con rắn nhỏ bị đánh chết. Đôi môi đỏ mọng xà nữ hé mở. Một tiếng sóng âm kỳ dị từ trong miệng truyền ra. Theo tiếng sóng âm truyền ra, những tiếng sột soạt vang lên. Chỉ trong chốc lát, cây cối xung quanh Tiêu Sơn xuất hiện các loại độc xà. Những con mắt tam giác của độc xà nhìn chằm chằm vào Tiêu Sơn. Chỉ cần xà nữ ra lệnh một tiếng, tất cả liền phun độc về phía Tiêu Sơn. Nhìn độc xà ở xung quanh, da đầu Tiêu Sơn từng đợt tê dại. Bỗng đột nhiên hiểu ra, khó trách nữ nhân này phát hiện ra tung tích của mình. Nguyên lai mình quên các nàng có bản lãnh thao túng độc xà. Đây chính là vô số những ánh mắt được sắp xếp trong rừng rậm. Ngụy Ết Mị đại nhân có cần giết hắn không ạ? Phía trong rừng cây, bóng người chợt hiện lên, liền xuất hiện mấy xà nữ canh giữ bên ngoài, đột nhiên xuất hiện xung quanh rừng cây lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Sơn nói. Ây ây, đừng vội, ta muốn biết là người của bộ tộc nào sai phái hắn đến đây. Xà nữ được gọi là Ngụy Ết Mị quyến rũ cười nói, đuôi rắn khẽ di động, ưu nhã bơi lên bờ, thân thể mềm mại đứng ở bờ hồ. Hai đạo bóng người xuất hiện phía sau Nguyệt Mị, đem một cái áo choàng màu đen lập tức bao phủ lấy thân thể làm cho nam nhân thú huyết sôi trào bao bọc lại. Tùy ý để cho thuộc hạ mặc áo, ngón tay Nguyệt Mị vuốt vuốt những giọt nước dính trên tóc, nhìn Tiêu Sơn cười dài nói, tiểu tử kia, nói cho tỷ tỷ, ngươi tại sao lại đến chỗ này? Phải biết rằng mỗi một tộc nhân của một bộ lạc đều có giới hạn khi đi vào địa giới của tộc xà nhân khác. Lạc, chẳng lẽ ngươi là thám tử của tên Mặc Ba Tư kia còn là của nữ tử kia? Nói đến lời cuối cùng, Tiêu Sơn có thể cảm giác được rõ ràng, khuôn mặt của Nguyệt Mị đang tươi cười cuốn rũ thoáng xuất hiện sự lạnh lẽo. Tiêu Sơn cười khổ nhún nhún vai, hắn dùng ngón trỏ gãi gãi sống mũi của mình sau đó nói tiếp, tỷ tỷ, ngươi quả thực có vài phần quá võ đoán rồi. Theo lý thuyết nếu ta là thám tử của mấy người đó thì chí ít ta cũng không trương dương đến như vậy. Nếu như ta nói ta rất hâm mộ tỷ tỷ muốn đến đây cầu thân, ngươi tin sao? Cái đuôi rắn của hắn vẫy nhẹ. Xà nhân Nguyệt Mị che miệng cười nói, khanh khách, thật sự là như vậy sao? Vậy thì ngươi theo tỷ tỷ đến bộ lạc chơi đùa chứ? Ánh mắt nàng quét về phía mấy người hộ vệ một chút. Mấy thân hình xà nữ đột nhiên di động. Độc mâu trong tay có chút u mang hung hăng hướng về phía Tiêu Sơn. Bị mấy cây độc mâu chỉ về phía mình thì Tiêu Sơn cau mày nói, tỷ tỷ, đây là đạo đãi khách của tộc Mị Xà hay sao? Ánh mắt ngước nhìn về phía Tiêu Sơn, Nguyệt Mị bình thản nói, thân phận của đệ đệ có nhiều nghi vấn. Vì vậy tỷ tỷ không có cách nào khác chỉ có thể mời người trở về bộ lạc đến lúc đó sau khi tìm hiểu rõ được thân phận của ngươi thì tỷ tỷ sẽ thả ngươi ra. Ngươi thấy thế nào? Ánh mắt nhìn về phía mấy hộ vệ xà nữ. Nguyệt Mị nói, nếu như đệ đệ ngoan cố chống cứ thì mấy hộ vệ của tỷ tỷ có thể sẽ làm cho đệ đệ rất đau a. Đầu Tiêu Sơn lắc lắc, hắn khoanh trước ngực của mình lạnh nhạt nói. Tại thế giới này chính là cường giả vi tôn. Nếu như các người muốn khuất phục ta theo cách này vậy đến đây đi. Ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Mị nói, tỷ tỷ xinh đẹp, họ chưa chắc đã là đối thủ của ta. Tỷ tỷ xem có lẽ cũng nên luôn đi. Thực lực của Tiêu Sơn hiện nay đã đạt đến địa cầu kỳ đỉnh phong tương đương với tam tinh đấu linh. Nếu như dùng tín ngưỡng khôi giáp thì thực lực sẽ đạt đến cửu tinh đấu linh. Nguyệt Mị có thực lực là đấu vương tứ tinh mà thôi. Nếu như Tiêu Sơn muốn hắn tin hắn có đủ tư cách đánh với Nguyệt Mị một phen. Bắt lấy hắn. Phất tay, Nguyệt Mị nhàn nhạt nói. Trong giọng nói tràn ngập sát ý. Một nữ nhân tộc xà nhân lao về phía Tiêu Sơn. Trên độc mâu có chứa đấu khí màu xanh đậm đặc. Nàng vung độc mâu lên chọc thẳng về phía hắn. từ độc mâu một luồng kình khí đánh về phía hắn. Trong bàn tay của Tiêu Sơn xuất hiện một ngọn lửa đem kình khí đánh tan. Đồng thời một đoàn kính khí mang theo ngọn lửa cháy rừng rực bắn về phía nữ tử tộc xà nhân đem nàng đánh bay. Đám người nhìn trong tay Tiêu Sơn xuất hiện một ngọn lửa màu vàng kim thì kinh hãi hô lên, dị hỏa. Ngươi vốn là tộc xà nhân tại sao lại nắm giữ dị hỏa trong tay? Ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Sơn mỉm cười sau đó nói, chỉ cần linh hồn biến dị là có thể nắm trong tay đấu khí hệ hỏa. Mặc dù tộc xà nhân phần lớn chính là âm hàn trời sinh, tuy nhiên có một số người vẫn xảy ra biến dị trong huyết mạch có thể chứa hỏa hệ đi. Lời Tiêu Sơn nói hoàn toàn chính là sự thật. Tộc xà nhân từ khi mới sinh ra thì đã có thuộc tính âm hàn trời sinh. Vì vậy trong tộc xà nhân xuất hiện một luyện dược sư gần như là không thể nào. Xác suất này so với luyện dược sư của loài người thấp hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ, một số trường hợp có xuất hiện thân mang hỏa cùng với một hai loại thuộc tính đấu khí. Bất quá thường thường những người này linh hồn khá yếu hoặc là do xung đột với huyết mạch mà tốc độ tu luyện cực kỳ khó khăn. Nguyệt Mị nhìn về phía Tiêu Sơn nói, tiểu đệ đệ, ngươi có chút bản lãnh a, vậy để tỉ tỉ bồi người vậy. Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn trêu chọc nói, tỷ tỷ đã có tâm như vậy tất nhiên làm người đệ đệ như ta sẽ bồi. Tuy nhiên như vậy không vui chút nào. Chúng ta đánh cược đi. A a a. Nguyệt Mị nhìn chăm chú về phía Tiêu Sơn hỏi, đệ đệ Tuấn Tú, ngươi muốn đánh cuộc gì đây? Ngón trỏ đưa lên gãi gãi sống mũi của mình. Sau đó Tiêu Sơn tiếp tục nói, nếu như ta thua vậy thì ta sẽ tùy thuộc vào tỷ tỷ quyết định. Nếu như tỷ tỷ thua ta hy vọng ngươi sẽ dẫn ta đi gặp nữ vương Mỹ Đổ Toa. Muốn gặp nữ vương bệ hạ. Nghe vậy, Nguyệt Mị đôi mắt đẹp liền ánh lên vẻ xinh đẹp mà đầy nguy hiểm. Cười lạnh nói, tiểu đệ đệ, ngươi tại sao muốn gặp nữ vương bệ hạ đây? Nếu như ngươi nói ra mục đích của ngươi như vậy biết đâu tỷ tỷ sẽ giúp ngươi một tay. Đầu Tiêu Sơn lắc lắc hắn bình thản nói, nếu ta nói ta nghe danh tiếng của nữ vương Mỹ Đổ Toa rất xinh đẹp. Ta muốn đi truy cầu nàng làm thê tử, tỷ tỷ ngươi tin hay không? Nguyệt Mị hiển nhiên không tin lý do này của Tiêu Sơn. Nàng che miệng cười nói, đệ đệ, ngươi thật biết nói chuyện a. Đầu Tiêu Sơn lắc lắc, hắn quẩy cái đuôi khá mạnh, sau đó hai tay vung lên đấm. Đá vài cái, ngón tay cái không nhịn được quẹt mũi của mình một cái. Sau gió bàn tay hướng về phía Nguyệt Mị phẩy phẩy khiêu khích nói, đại tỷ, đến đây đi. Che đôi môi đỏ mọng đang cười, trên mặt lại hiện lên vẻ lạnh như băng có chứa sát ý. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Sơn đang đưa tay ra với lời khiêu khích, liền phất tay với các xà nữ xung quanh nói, các ngươi lui ra đi, ta sẽ tự mình đối phó với hắn. Vâng, đại nhân. Vài xà nữ đang muốn tấn công Tiêu Sơn nghe thấy vậy thì lập tức lùi xuống. Cung kính thi lễ với Nguyệt Mị, sau đó không chút do dự lắc mình tiến vào trong rừng cây, nhanh chóng biến mất không thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, khiêu chiến đấu vương. Bất chợt Nguyệt Mị thấy được một ánh sáng ngũ sắc lóe lên. Thân thể của thanh niên trước mặt này được bao phủ trong một chiến giáp ngũ sắc. Bộ áo giáp được thiết kế vô cùng đẹp mắt. Chẳng biết tại sao Nguyệt Mị có cảm giác được bộ áp giáo này dường như đã nhìn được ở đâu thì phải. Hắn lúc này đưa tay về phía Nguyệt Mị phẩy phẩy ra đang chờ đợi nàng đáp trả lại hắn. Nguyệt Mị che miệng cười, động tác của nàng quả thực thể hiện ra nữ tính rất hấp dẫn nam nhân. Đôi mắt câu hồn đoạt phách kia nhìn chằm chằm về phía Tiêu Sơn nói, tiểu soái ca, đệ cũng thật có nam tính. Tỷ tỷ rất thích loại nam nhân như đệ. Nàng có chút tò mò vì thân phận của Tiêu Sơn. Tuổi hắn còn nhỏ như vậy lại nắm giữ được dị hỏa thì thế lực sau lưng của hắn không phải là nhỏ. Khóe miệng của Tiêu Sơn cong lên khinh thường nhìn về phía Nguyệt Mị cười nói, tỷ tỷ, nam nhân chúng ta đều là những tên háo sắc. Ta cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên ta không phải là loại ăn quàng ăn xiên, và cái gì cũng ăn đâu đấy. Thật là một tiểu tử miệng lưỡi bén nhỏ. Nghe được thanh âm Tiêu Sơn khinh khỉnh, vẻ mặt Nguyệt Mị đột nhiên lạnh lẽo, cắn răng, cánh tay nhỏ nhắn đột nhiên lộ ra, năm luồng năng lượng màu xanh bắn mạnh ra,

thương thế nặng vô cùng, cả người đầy máu. Khi mà một hộ vệ xà nhân nâng nàng lên thì máu chảy ra khiến cho thân mình hộ vệ xà nhân trở nên ướt đẫm. Tiêu Sơn cũng cười khổ không biết phải nói sao. Thực lực của Nguyệt Mị cao hơn hắn nhiều, nếu như hắn không sử dụng tuyệt chiêu rất khó thủ thắng. Lần này tiến vào tộc xà nhân hiển nhiên hắn có kế hoạch rồi. Hắn muốn truyền bá công pháp tu luyện chuyên dành cho loại huyết mạch của tộc xà nhân này. Tất nhiên chỉ là bản thiếu để đột phá tu luyện đến nguyên anh kỳ đỉnh phong mà thôi, tương đương với đấu tông đỉnh phong. Phải nói có rất nhiều cách để truyền bá công pháp tu luyện, tại sao nhất định phải dùng kế? Điều này phải nhắc đến mấy phần tính toán của Tiêu Sơn. Thứ nhất, nếu như hắn đem công pháp này truyền vào tộc xà nhân một cách bừa bãi thì không biết ngoài tộc xà nhân có ai khác học được hay không. Rất dễ để lộ chân ngựa, sau đó sẽ có người truy tra đến bản thân mình. Đến lúc đó phiền phức không cần phải nói. Vậy tại sao hắn không lén lút đưa vào tộc xà nhân? Điều này khá đơn giản. Nếu như gặp phải người đã tu luyện công pháp đấu khí thì thứ này là đồ bỏ. Nếu như hắn phát hiện đó là công pháp cực cao thì giữ làm của riêng hoặc ngấm ngầm phát triển thế lực của mình. Suy nghĩ đến rất nhiều cách khác nhau thì Tiêu Sơn quyết định sử dụng một kế nhỏ. Hắn đóng giả là một người của tộc xà nhân từ bên ngoài trở về. Thứ hai, thân phận của hắn là một luyện dược sư, như vậy có lẽ sẽ có hữu ích trong việc hắn hành động. Thứ ba, hắn muốn giả dạng mình muốn cầu thân đối với nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Sau đó giả vờ yêu nàng tha thiết rồi đưa ra cái công pháp kia. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa dù sao cũng là chủ của tộc xà nhân, hiển nhiên nàng sẽ biết giải quyết cái công pháp kia như thế nào. Tuy nhiên tại tộc xà nhân cũng tin tưởng thực lực kẻ mạnh, mà chính vì như thế Tiêu Sơn còn không tin tưởng Mỹ Đỗ Toa yêu mình. Vờ làm một kẻ ngu cũng tốt. Trong tộc xà nhân thì còn nam tôn nữ ti hơn nhiều so với nhân loài nhiều. Mọi người trong nhân tộc thường nói xà nhân bản tính vốn dâm, thực ra cũng không phải như vậy. Tộc xà nhân thì nam tính xà nhân có thực lực mạnh mẽ, chính mình có thể lấy được nhiều nữ tính xà nhân, trong khi tộc xà nhân nữ tính chỉ có thể có một người nam nhân mà thôi. Nữ tính tộc xà nhân nếu như thất thân đối với nam nhân thì chỉ có thể gả cho nam nhân đó đời đời kiếp kiếp. Nếu như không muốn gả cho nam nhân kia thì phải giết chết hắn, đồng thời cho hắn cảm thụ cái khổ của vạn xà phệ thể. Đây chính là quy định bất biến của tộc xà nhân. Thật ra thì nữ tính tộc xà nhân trung trinh còn hơn nữ nhân loài người nhiều. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa theo Tiêu Sơn khẳng định thì nàng chính là một nữ cường. Theo như hắn nói thì chính là các bà chủ ở thế giới hiện đại. Họ không so với nam nhân kém ở chỗ nào cả. Có lẽ bởi vì nữ vương Mỹ Đỗ Toa muốn thoát khỏi cái luật lệ khốn kiếp kia của tộc xà nhân mà dùng thực lực mạnh mẽ của mình hoàn toàn nắm giữ tộc xà nhân. Đến hiện giờ nàng vẫn là một nữ nhân độc thân, mà muốn làm nam nhân của nàng hiển nhiên cần phải có tài hoa hơn người cùng với thực lực mạnh mẽ hơn người. Tiêu Sơn đoán có lẽ mình đủ tiêu chuẩn nhưng không phải bây giờ. Nếu như hắn cho hắn thời gian thì có lẽ hắn sẽ làm được, nhưng thể loại nữ nhân mà Tiêu Sơn không yêu thích chính là nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Hắn cần là một nữ nhân bình thường nguyện ra đường cùng hắn ăn mày khi hắn thất thế. Kế hoạch này khá đơn giản, giả dạng làm người tộc xà nhân với thân phận luyện dược sư cao quý. Thứ hai, sau đó đến cầu theo đuổi nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Với thân phận luyện dược sư thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng sẽ không làm khó hắn mà muốn giữ lại hắn cống hiến cho tộc. Thứ ba, khi hắn đã giả vờ đeo đuổi cùng si mê Mỹ Đỗ Toa rồi thì sẽ lấy loại công pháp này ra sau đó đưa cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Hiển nhiên việc còn lại là của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Kế tới thì là việc thoát thân hoàn hảo mà thôi. Nghĩ đến đây thì Tiêu Sơn nghĩ ra được một đống kế hoạch thoát thân một cách hoàn mỹ, và cái thân phận xà nhân luyện dược sư này sẽ biến mất mãi mãi. Tất nhiên hắn không hy vọng gì chính mình lộ ra một chút chân ngựa nào cho các thế lực khác nắm được, như vậy đối với tộc xà nhân cùng với hắn đều có nguy hiểm. Dù sao tộc xà nhân sẽ là nơi hắn nuôi dưỡng người cung cấp duy trì cho Tiêu gia sau này. Đuôi rắn Tiêu Sơn di chuyển từ từ về phía đám người hộ vệ đang tụ tập bao quanh Nguyệt Mị. Hắn lúc này cũng hết sức mệt mỏi muốn ngủ một giấc, nhưng hắn không có làm vậy mà chỉ tỏ ra hết sức bình thường giống như không có việc gì xảy ra vậy. thấy được Tiêu Sơn tiến tới thì đám nữ nhân tộc xà nhân cực kỳ kinh hãi, dùng độc mâu đề phòng nhìn về phía Tiêu Sơn nói, đứng lại. Tiêu Sơn cười lạnh nói, nếu như ta muốn giết chết các ngươi nghĩ xem các ngươi có thể còn sống sao? Ánh mắt quét về phía nữ hộ vệ xà nhân, Tiêu Sơn cười lạnh sau đó nhìn về phía thân mình xinh đẹp đang bị thương nặng của Nguyệt Mị nói, các ngươi nếu như muốn cô ấy sống sót giao cho ta đi. Người hộ vệ cầm đầu trong nhóm người xà nhân đề phòng nói, ngươi muốn làm gì? Khóe miệng cong lên, Tiêu Sơn quấy nhẹ đuôi rắn tiến về phía đám người tộc xà nhân đồng thời nói, ta chỉ muốn cứu sống cô ấy mà thôi. Người hộ vệ có vẻ mang theo vài phần mê mang nói, ngươi mà có ý tốt như vậy sao? Chính ngươi đã ra tay đả thương thủ linh của chúng ta. Hài! Tiêu Sơn thở dài một hơi, sau đó hắn vẫn tiến về phía trước sau đó nói, là các ngươi tấn công ta đầu tiên được chứ? Ngoài ra thương thế của nàng ta rất nặng, nếu như không chạy chữa kịp thời thì khó lòng mà sống được. Ta đảm bảo dùng danh dự cùng tính mạng của mình sẽ không làm hại nàng ta. Dù sao chúng ta cùng đều là người tộc xà nhân. Nếu như mất đi một cường giả đấu vương thì tộc xà nhân cũng yếu đi. Ta không có ngốc đến mức để cho đám loài người kia chiếm tiện nghi. Mấy hộ vệ mê mang nhìn về phía nhau. Họ bàn tán xì xào to nhỏ, sau một lúc thì một người trong đó nói, hy vọng ngươi nói giữ lời hứa. Khóe miệng Tiêu Sơn xuất hiện một nụ cười. Nụ cười này rất đẹp, tuyệt đối chính là mỹ nam tử khiến cho nữ nhân điên cuồng. Mấy nữ nhân tộc xà nhân nhìn thấy nụ cười của Tiêu Sơn thì trở nên ngây ngẩn. Hai má của các nàng đỏ lên, một số nữ xà nhân thì trực tiếp cùi đầu áp lên bô ngực phong mãn của mình, một số khác dù đỏ mặt vẫn nhìn chăm chú về phía hắn. Tiêu Sơn tiến về phía nữ xà nhân Nguyệt Mị. Hắn xem thương thế của nàng vô cùng nặng. Hắn hít hà một hơi, chính hắn cũng không ngờ được rằng uy lực của bạo viêm tinh cầu lại có sức mạnh hủy diệt mạnh như vậy. Nếu như sau này bổ sung thêm tam vị chân hỏa khi hắn bước vào hỏa tinh kỳ thì không biết sẽ mạnh đến bao nhiêu nữa. Bàn tay trắng nõn của Tiêu Sơn nâng lên, hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn không gian trên ngón tay của mình. Sau một khắc trong tay hắn xuất hiện một cái bình ngọc, mở ra nắp bình mùi hương tràn ngập khắp nơi. Tiêu Sơn trực tiếp lấy ra một viên đan dược trong như bạch ngọc. Hắn nhẹ nhàng tách đôi môi đỏ mọng và quyến rũ mê người của Nguyệt Mị ra, đem đan dược đặt vào miệng nàng. Hộ vệ tộc xà nhân tò mò hỏi, ngươi cho thủ lĩnh uống thứ gì vậy? Tiêu Sơn cười khổ nói, một loại đan dược chữa thương cấp 5 đỉnh phong đối với nàng mà nói đã rất tốt rồi. Nói xong hắn nhẹ nhàng đặt tay lên người của Nguyệt Mị. Bàn tay hắn phát ra ánh sáng màu xanh lá cây. Từ bàn tay của hắn khiến cho sinh cơ rào rạt bốc ra. Ngay cả những người hộ vệ tộc xà nhân ở đây cũng phát hiện từ bàn tay của hắn đang tỏa ra năng lượng sinh mệnh nồng đậm. Mấy người hộ vệ tộc xà nhân đều trừng mắt lớn nhìn về phía cảnh này. Từ hai bàn tay của hắn xuất hiện nguồn sáng màu xanh lá cây. Họ cảm giác được nguồn sáng này vô cùng thoải mái, vô cùng mát mẻ. Họ cảm nhận được giống như giữa trời hè thì họ đang được ngâm mình trong suối mát lạnh vậy. Hay họ được đứng giữa một khu rừng có gió thông thoáng thổi qua. Họ đang dang rộng hai tay cảm nhận không khí chung quanh. Mấy hộ vệ đều ngơ ngác nhìn về phía nhau. Sau đó tất cả họ thấy được thanh niên này một tay đặt ở giữa trán, một tay kia đặt ở bụng của thủ lĩnh mình. Hai mắt hắn nhắm nghiền lại. Một chuyện kinh hãi xuất hiện khiến cho mấy người hộ vệ tộc xà nhân há hốc mồm. Toàn thân Nguyệt Mị được bao phủ bởi một lớp đấu khí màu xanh lá cây. Thương thế từ cơ thể của nàng bắt đầu bằng mắt thường đang nhanh chóng liền lại. Vết thương ở cái đuôi rạch sâu thấy cả xương kia đang lúc nhúc đám thịt màu đỏ giống như mấy con giòi. Chúng nối lại với nhau sau đó dần dần khép lại. Vết thương nhanh chóng trở nên lành lặn. Ngoài một lớp vảy mới xanh nhẹ hơn so với chỗ vảy khác thì không có phát hiện gì khác hơn. Ngay sau đó thanh niên hơi dừng lại một chút. Hắn lấy ra mấy viên đan dược nhét vào miệng của mình rồi lại tiếp tục vì Nguyệt Mị chữa trị thương thế. Đến khi toàn bộ thương thế của Nguyệt Mị được hắn chữa trị hoàn hảo thì đôi mắt hắn đã mở đi. Hắn chỉ nghe rõ được tiếng xé gió, đồng thời mặt mình trực tiếp úp vào bộ ngực phong mãn của Nguyệt Mị. Cái cảm giác thế nào sao? Đây là lần thứ mấy hắn trong cái tình trạng bị động bị thương quá nặng mà được úp mặt vào bộ ngực người khác nhỉ? Có lẽ là 3 lần đi. Hắn chỉ cảm giác được đó là một cảm giác mềm mại nhu nhuyễn. Cái cảm giác này giống như rất phê so với úp mặt vào ngực Nhã Phi cũng không kém chút nào. Mềm mại đàn hồi giống như một chiếc đệm kim đan mà khiến cho đàn ông muốn úp mặt vào đó mãi mãi mà không muốn tỉnh dậy vậy. Hai tiếng xé gió vang lên kèm theo phía xa là một đám tộc xà nhân chạy đến. Bóng người mặc hắc bào bay tới cách tường thành chừng 100 thước thì dừng lại giữa không trung. Rõ ràng là một vị nam tính xà nhân. Thể hình của nam tử có chút cường tráng. Một bộ áo quần đơn giản tùy ý quấn trên người. Trên hai tay vẽ đầy hình xăm màu đen kỳ dị. Tại nơi hình xăm tới chỗ bàn tay lộ ra hai cái đầu rắn màu đen dữ tợn. Đầu rắn hơi ngước lên trên giống như lúc nào cũng có thể phá thể mà ra. Ẩn ẩn lộ ra một cỗ hơi thở hung lệ. Một người khác là một nữ tử mặc một thân quần áo cực kỳ đẹp mắt. Khuôn mặt nàng xinh đẹp, làn da trắng hồng mềm mại so với Nguyệt Mỹ cũng không kém chút nào. Tuy nhiên dưới bộ quần áo xinh đẹp kia chính là một cái đuôi rắn đầy hoa văn sặc sỡ. Nàng chính là thủ lĩnh của bộ lạc hoa xà đồng thời cũng là cận vệ của nữ vương Mỹ Đổ Toa. Trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ thì phân chia rất nhiều các bộ lạc. Tuy nhiên có 8 bộ lạc chính mạnh nhất trực tiếp quản hạt các bộ lạc khác. Chính nhờ 8 đại bộ lạc này mà nữ vương Mỹ Đổ Toa mới có thể điều khiển tộc xà nhân được. 8 bộ lạc phân biệt gồm có Mỹ xà, Hoa xà, Mặc xà, Âm xà, Viêm xà, Hắc xà, Giả xà cùng với Hoàng Kim xà. Tuy nhiên trong đó chỉ có Mỹ xà, Hoa xà, Mặc xà, Âm xà, Viêm xà, Hắc xà là hai thường ra mặt tham gia trong việc chính của tộc xà nhân mà thôi. Thấy được hai người tiến tới thì đám thủ vệ tộc xà nhân vội vàng cung kính nói, ra mắt Mặc thống lĩnh, Hoa thống lĩnh. Đồng thời lúc đó một đám người cầm đầu là nữ nhân tộc xà, nàng mặc một bộ quần áo khá là xinh đẹp màu trắng. Khuôn mặt của nàng cũng cực kỳ xinh đẹp so với Nguyệt Mỹ có vài phần giống nhau. Tuy nhiên vẻ đẹp của nàng không so với Nguyệt Mỹ câu dẫn nam nhân mà là thanh thuần đáng yêu. Nếu như Tiêu Sơn tỉnh lại sẽ phát hiện được thiếu nữ này chính là Nguyệt Linh Nhi, muội muội của Nguyệt Mỹ. Hai người thấy được đoán người tộc xà nhân chạy tới thì đều ngoảnh đầu lại. Nguyệt Linh Nhi lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đám người tộc xà nhân đang tụ họp vội vàng hỏi, các ngươi, tỷ tỷ nàng không có sao chứ? Nữ nhân xinh đẹp mặc hoa phục nhìn về phía Nguyệt Linh Nhi nói, Nguyệt Linh Nhi muội muội, ngươi càng ngày càng xinh đẹp a. Vài năm không gặp ngươi đã trở nên xinh đẹp như vậy. Nguyệt Linh Nhi nhìn về phía nữ nhân xinh đẹp tò mò hỏi, Hoa xà nhi tỷ, Mặc ba tử,